Hoạn sủng lục dược, chương 105, C105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dục thấy Thẩm Hồi cao hứng mà lớn tiếng ồn ào. Tiểu gì ngươi mau xem nột, Diều Phi đến hảo cao ác. Thẩm Hồi cười gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn phiêu ở trên trời diều. Nàng ở trong lòng nghĩ nếu là có thể đem diều làm lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, đem người mang theo bay đến bầu trời đi. Nhưng thật ra man thú vị, nàng ở trong sách xem qua, chỉ là lúc ấy tuy tâm sinh hướng tới, rồi lại cảm thấy không hiện thực. Huống chi, diều phi đến càng cao, vẫn là có một cây dây thừng nắm nó, mặc kệ phi đến rất xa. Dây thừng kéo lôi kéo là có thể làm tự do bay lượn diều xả trở về. Nếu diều bướng bỉnh không chịu hồi, rơi vào cái thẳng đoạn kết cục, diều sẽ rơi xuống đất. Nắm nó thẳng cũng đồng dạng không có ý nghĩa. Nương nương muốn hay không thử xem. Tiểu cung nữ nắm tuyến bản, cười ra một đôi lúm đồng tiền. Thẩm Hồi gật đầu, tiếp nhận tiểu cung nữ truyền đạt tuyến. Từ từ phóng diều. Không bao lâu, Hiền Quý Phi, Tĩnh Phi, Lệ Phi, Văn Tần cùng Đinh Thiên Nhu đều lại đây. Thời tiết hào, Hoàng hậu ở bên này thả diều. Các nàng cũng không muốn ở tường vi trong đình làm ngồi. Đều chạy tới cùng nhau thả diều. Thẩm Hồi không quá sẽ thả diều. Có chút lao lực mà khống chế được dây nhỏ. Cố tình bầu trời phong cùng nàng đối nghịch. Hai loại lực lượng phân cao thấp dường như không nhiều lắm, trong chốc lát, diều tuyến liền xả chặt đứt, trong tay lực đạo không còn. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn bầu trời diều, đầu tiên là tự do mà kiêu ngạo bay trong chốc lát. Sau đó lại một đầu tài đi xuống, xem ra không chỉ có là diều hướng tới tự do không muốn về sẽ đem tuyến xả đoạn. Nếu xả tuyến người không hiểu lực độ, cũng sẽ đem hai người tương liên tuyến xả đoạn. Thấy Hoàng hậu nương nương diều chặt đứt tuyến, mấy cái tiểu cung nữ vội vàng chạy tới nhặt diều. Thẩm Hồi đợi trong chốc lát, nhưng bọn họ trở về thời điểm trong tay rỗng tuếch, cũng không có cái kia diều. Thẩm Hồi nhíu mày dò hỏi, không tìm thấy sao? Vừa dứt lời, nàng liền thấy nơi xa Bùi Hồi Quang. Trong tay hắn chính sách theo cái kia tự do trong chốc lát diều. Tiểu cung nữ uốn gối bẩm lời nói. Bọn nô tỳ tìm được diều khi diều dừng ở trên cây. Thật vất vả đem Hoàng hậu nương nương diều gỡ xuống tới. Lại bị trưởng ấn đại nhân muốn đi. Còn có một câu, tiểu cung nữ chưa nói. Kỳ thật là Bùi Hồi Quang nghe thấy được các nàng mấy cái díu dít nói đây là Hoàng hậu nương nương diều. Mới có thể cùng bọn họ muốn tới. Thẩm Hồi gật gật đầu. Ánh mắt đã dừng ở chiều hắn đi tới Bùi Hồi Quang. Nàng hiểu được Bùi Hồi Quang không thích tới hành cung. Tự chuyển đến Thương Khanh hành cung. Hắn cực nhỏ tiến cung tới. Không biết vì sao hôm nay sẽ đến hành cung. Nhìn Bùi Hồi Quang đi tới. Mấy cái cung phi đều thu trên mặt cười. Theo bản năng về phía sau tránh đi một ít. Càng đừng nói vừa mới còn sán lạn cười tiểu cung nữ. Tiểu thái giám nhóm, bọn họ mỗi người cúi đầu, quy quy củ củ mà hầu lập. Đinh Thiên Nhu nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tò mò mà nhìn phía Bùi Hồi Quang. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng. Không thể tin được trong cung còn có như vậy tuấn tuyển dung nhan nam tử. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên ý thức được dần dần đi tới người là ai. Vốn là lá gan cực tiểu nàng, trên mặt nhanh chóng phiếm bạch. Nàng vội vàng sợ hãi mà cúi đầu. Nương nương diều, Bùi Hồi Quang đi đến Thẩm Hồi trước mặt. Ân, Thẩm Hồi gật gật đầu. Đem Bùi Hồi Quang đưa qua diều tiếp nhận tới. Nàng rũ mắt lăn qua lộn lại đánh giá cái này diều. Diều uy rằng rơi xuống đất. Lại không có cái gì tổn hại, trừ bỏ dính một chút thảo lá cây. Hết thảy hào hào, Thẩm Hồi đem diều đưa cho Trầm Nguyệt, nhẹ nhàng nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng có chút tò mò Bùi Hồi Quang vì cái gì sẽ đến hành cung. Nàng lặng lẽ cân nhắc một chút, biết gần nhất hoàng đế nhất ý cô hành muốn đem mới vừa nhận trở về trưởng tử lập vì thái tử. Chỉ là lập chữ việc không phải là nhỏ, đứa nhỏ này bỗng nhiên bị đưa vào cung, cho dù hoàng đế một mực chắc chắn chính là hắn hài tử. Người khác cũng muốn nghi ngờ có phải hay không thật sự hoàng tử. Cả triều văn võ đều ở ngăn cản hoàng đế đem cái này bỗng nhiên xuất hiện hài tử lập vì thái tử. Chẳng lẽ Bùi Hồi Quang tới hành cung là vì việc này? Thẩm Hồi Chính hồ nghi, Bùi Hồi Quang trầm khuôn mặt mở miệng. Nương nương nhưng có rảnh, có một số việc muốn cùng nương nương nói. Hồi nương nương Hạo Khung Nguyệt Thăng nói chuyện. Hào, Thẩm Hồi gật đầu, Thẩm Hồi rời đi. Mặt khác vài vị phi tử cũng đều các hồi các chỗ ở. Tề Dục cùng mấy cái tiểu công chúa đảo vẫn là ở thả diều chơi đùa. Thẩm Hồi đi lên công đạo A Béo cùng A Gầy chăm sóc hảo Tề Dục. Đinh Thiên Nhu trở về đi thời điểm, chân còn ở nhũn ra. Thiên hai cái nha hoàn ở loạn ra chủ ý, ra hỉ một đôi hắc hắc trong mắt sáng lấp lánh. Lôi kéo Đinh Thiên Nhu đến một bên góc. Nhỏ giọng nói, tài tử, nô tỳ có cái ý kiến hay. Cái gì chủ ý nha? Đinh Thiên Nhu tò mò hỏi. Song Hỷ cũng tò mò lên. Gia Hỷ hạ giọng, nô tỳ nghe nói hoàng đế trước kia từng trước mặt mọi người nói trong cung phi tần nhậm trưởng ấn chọn lựa. Tài tử không bằng đi đến cậy nhờ trưởng ấn đại nhân. Như vậy hoàng thượng tất nhiên sẽ không triệu hạnh tài tử. Cái gì? Đinh Thiên Nhu thanh âm run run rẩy run. Mảnh khảnh thân mình cũng đi theo run run rẩy run. Nô tỳ là nói làm tài tử đi đến cậy nhờ trưởng ấn đại nhân nha. Đi cấp trưởng ấn đại nhân làm đối thực, đã có thể miễn đi bị hoàng đế triệu hạnh nhiễm bệnh. Lại có chỗ dựa lý. Đinh Thiên Nhu nghe hiểu. Nàng mắt nhi một phen. Chân nhi mềm nhũn, trực tiếp dọa hôn mê. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang trở lại Hạo Khung Nguyệt Thăng. Thẩm Hồi phân phó cung nhân đều đừng tới quấy rầy, cẩn thận mà cùng Bùi Hồi Quang đi đến phòng ngủ. Nàng đem cửa phòng đóng lại, xoay người đi theo Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đã ở trên trường kỳ thanh thản mà ngồi xuống. Thẩm Hồi bước nhanh đi đến trước mặt hắn, hỏi, sự tình gì nha, giống như chuyện rất trọng yếu. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, lại không cụ thể nói là sự tình gì. Sự tình gì nha? Thẩm Hồi lại truy vấn một lần. Bùi Hồi Quang rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài từ đỏ thắm cổ áo nhảy ra kia cái hắc ngọc giới. Hắn hơi chút dùng sức, liền đem buộc hắc ngọc giới tơ hồng xả chặt đứt. Hắn đem chặt đứt tơ hồng tùy tay phóng tới một bên. Đem hắc ngọc giới tròng lên ngón trỏ thượng. Chậm gì gì mà vê chuyển. Thẩm Hồi nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy hắn không thể hiểu được động tác. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo tới. Chẳng lẽ là cái gì không tốt lắm sự tình. Liền ở nàng tính toán lần thứ ba dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình khi. Bùi Hồi Quang mở miệng, nương nương từ ám đạo rời đi đi tìm nhà ta thời điểm. Trải qua cái kia ám đạo, cảm thấy nhà ta cấp nương nương tu cái kia ám đạo như thế nào? Bùi Hồi Quang hỏi, Thẩm Hồi không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi khởi cái này. Nàng trước mắt nháy mắt hiện lên cái kia dùng Dạ Minh Châu phô thành lộ. Nàng gật đầu, nói, đẹp. Toàn bộ ám đạo bị ôn nhu màu lam nhạt vầng sáng bao phủ. Lại bởi vì khích gian có chân châu, trên vách dán bạch ngọc, lưu ly đỉnh nhan sắc tuy nhạt nhẽo, cũng phiếm chút loang lổ sắc thái. Bùi Hồi Quang bứt lên một bên khóe môi, cười khẽ một chút, hắn dương mắt, nhìn đứng ở trước mặt hắn Thẩm Hồi, nói, vừa mới nhà ta rời đi, đi ở cái kia ám đạo chung khi. Bỗng nhiên liền tưởng, nhìn xem màu lam ánh trăng, Thẩm Hồi toàn bộ mày nắm lên, càng thêm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bùi Hồi Quang cũng đã đứng dậy, giữ chặt Thẩm Hồi thủ đoạn, nói, đi thôi. Thẩm Hồi ngơ ngác đi theo Bùi Hồi Quang từ bác cổ giá mặt sau ám đạo đi xuống lầu. Nàng đã hiểu rõ, giả, nào có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng nàng nói. Không có, Bùi Hồi Quang vẫn luôn nắm Thẩm Hồi đi vào Dạ Minh Châu phủ kín ám đạo. Nhìn không thấy cuối ôn nhu màu lam nhạt phía trước, hắn lúc này mới buông ra Thẩm Hồi tay, nói, đem váy cùng khố đều cởi. Thẩm Hồi không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn hắn, chất vấn, ngươi lại muốn làm cái gì? Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà ngồi xuống, đôi tay trống ở bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi kia trương thở phì phì khuôn mặt nhỏ. Nói, nhà ta đã rất nhiều năm không có gặp qua 15 ánh trăng, cho nên muốn nhìn xem một loại khác ánh trăng. Thẩm Hồi cắn cắn môi, trừng mắt hắn, Bùi Hồi Quang mỉm cười nhìn nàng, cũng không vội, cũng không ép, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi cúi đầu, thở phì phì mà kéo ra ngực hệ mang. Nàng yêu Bùi Hồi Quang theo như lời cởi ra, sau đó dùng sức ném tới Bùi Hồi Quang trên mặt. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười hai tiếng, đem trên mặt váy bắt lấy tới, nói, chuyển qua đi. Thẩm Hồi xoay người, nhìn không thấy cuối màu lam nhạt hải dương, nhàn nhạt màu lam quang ảnh trải qua lưu ly cùng bạch ngọc phản xạ. Nước gợn chiếu vào trên người nàng, làm trên người nàng tuyết trắng chậm rãi tẩm thượng một mạt sẽ lưu động màu lam nhạt quang ảnh. Bùi Hồi Quang nhìn xinh đẹp màu lam ánh trăng, hắn giơ tay nắm lấy Thẩm Hồi mảnh khảnh chân, chậm rãi thượng di, sờ sờ lam ánh trăng. Chuyện thám hiểm, hắn chậm gì gì mà mở miệng, nương nương còn nhớ rõ lần trước như thế nào hướng nhà ta ngoài miệng ngồi xuống. Thẩm Hồi trên mặt có điểm hồng, nàng cắn môi, nhỏ giọng nói, ngươi đừng lăn lộn ta. Bùi Hồi Quang xách cười một tiếng, mang theo ý cười thanh âm có điểm cổ quái, nương nương không phải muốn cho nhà ta cao hứng sao? Tới, ngồi xuống, làm nhà ta cắn cắn lam ánh trăng. Thẩm Hồi híp mắt nhìn di động màu lam nhạt quang ảnh, bỗng nhiên có điểm mờ mịt. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười, hắn lôi kéo Thẩm Hồi tay. Thẩm Hồi chạm được hắc ngọc giới lạnh lẽo. Thẩm Hồi quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc mà nói, Bùi Hồi Quang, ngươi thật sự không phải người bình thường. Bùi Hồi Quang cười đến lợi hại hơn, hắn hỏi, nương nương mới biết được. Thẩm Hồi trầm mặc một hồi lâu, nói, đem quần áo cởi, bổn cung theo ý ngươi. Bùi Hồi Quang thu cười, hai tương rằng co, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nữa. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Hồi đánh vỡ này phân quái dị an tĩnh, nàng nói, áo ven cũng không được sao? Bùi Hồi Quang suy nghĩ một chút, sau đó nâng lên hai tay. Thẩm Hồi cười, màu lam nhạt Dạ Minh Châu ôn nhu quang ảnh chiếu rọi hà, nàng tươi cười cũng đi theo trở nên mộng ảo lệnh người si mê. Nàng ngồi xổm xuống, nhếch lên khóe môi đi giải Bùi Hồi Quang áo trên. Sau đó, nàng dán lên đi, nhẹ nhàng ôm hắn, nàng làm nũng giống nhau nhuyễn thanh tế ngữ. Rốt cuộc chân chính ôm tới rồi. Bùi Hồi Quang cúi xuống mắt, lông mi che cảm xúc. Hắn lại lược chật đầu, nhìn phía Thẩm Hồi, có đôi khi, hắn tình nguyện nàng trong lòng một chút đều không có hắn. Như vậy liền sẽ không có hy vọng, không có hy vọng. Tương lai bị nàng từ bỏ khi, liền sinh không ra không nên sinh ra cảm xúc. Bùi Hồi Quang là từ Hạo Khung Nguyệt Thăng cửa chính tiến vào. Cho dù hắn không quá nguyện ý dẫm lên Thương Khanh Hành Cung thổ địa, vẫn là từ đến Hạo Khung Nguyệt Thăng cửa chính rời đi. Hắn chậm rãi xuống lầu, xuyên qua đình viện, sắp sửa đi đến viện môn khi, hắn xoay người. Nhìn phía lầu bốn phòng ngủ cửa sổ, Thẩm Hồi sườn đứng ở phía trước cửa sổ, hơi hơi cúi đầu, đang ở dùng tay sửa sang lại cong lên vân búi tóc. Dường như có điều cảm, Thẩm Hồi quay đầu, từ cửa sổ nhìn ra đi, trông thấy đứng ở viện môn khẩu Bùi Hồi Quang. Rất xa khoảng cách, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không hề quản còn chưa vãn tốt vân búi tóc, thở phì phì mà đập cửa sổ. Bang, một tiếng đóng lại, chậc, vô cùng cao hứng đỏ mặt, chính là nàng. Mềm thanh âm làm nũng rốt cuộc chân chính ôm hắn chính là nàng. Bởi vì hắn cắn cắn lam ánh trăng mà sinh khí chừng người quan cửa sổ cũng là nàng. Trưởng ấn, Thuận Nam từ bên ngoài chạy tới, đứng ở Bùi Hồi Quang bên người bẩm lời nói. Vương tới từ kinh thành đã trở lại, Bùi Hồi Quang không nói chuyện, ánh mắt vẫn ngưng ở đã bị đóng lại cửa sổ. Sau một lúc lâu, hắn rời đi tầm mắt, nhìn về phía rồng bay phượng múa, hạo khung nguyệt thăng, bốn chữ. Bùi Hồi Quang thu hồi tầm mắt, ra hành cung về nhà đi, ngươi cùng ta đi lên. Hắn đối Thuận Nam nói, bước chân chưa từng đình, vẫn luôn hướng trên lầu đi. Tới rồi thư phòng, hắn triển khai một trương giấy trắng phô ở trường án thượng. Sau đó nghiền nát đề bút, viết xuống thanh tuyển lại hữu lực. Hạo khung, hai chữ, hắn công đạo, đi, một lần nữa làm bảng hiệu. Từ hôm nay trở đi, Hoàng hậu nương nương Hạo khung nguyệt thăng. Sửa tên Hạo khung lâu đủ rồi, Hạo khung nguyệt thăng quá mức vẽ rắn thêm chân. Hạo khung lâu đã ở tốt nhất ánh trăng. Đúng vậy, Thuận Nam thu hồi trưởng ấn viết lưu niệm. Thôi, làm Trần Thái Phó một lần nữa viết lưu niệm. Bùi Hồi Quang lại nói, Bùi Hồi Quang bút tích quá hảo nhận ra. Nếu hắn viết lưu niệm xuất hiện ở Thẩm Hồi chỗ ở, nàng chưa chắc sẽ vui mừng. Bùi Hồi Quang ánh mắt đen tối, cách chương.